Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 791, Thanh, Ngưu tranh phong, 1. Tốc độ của Hứa Thanh vô cùng kinh người, một bước chính là vọt lên mấy trượng, nhanh chóng bỏ qua người đứng vị trí thứ 7 trước đó lại phía sau. Tu sĩ tiểu tông bị Hứa Thanh vượt qua hiện lên vẻ lo lắng, đồng thời cũng dâng lên từng hồi cảm giác vô lực. Chênh lệch quá lớn. Gã biết rõ Hứa Thanh rất mạnh, dù sao thì đối phương chính là người thứ nhất bước lên độ cao ngàn trượng trong lần chuẩn bị khảo hạch chấp kiếm giả. Này, cũng biết mình không thể sánh bằng đối phương, nhưng gã không ngờ rằng đối phương lại cường hãn đến trình độ khủng bố như thế này. Ở độ cao như thế mà còn có thể bộc phát ra tốc độ đáng sợ như vậy, theo gã. Xem ra, việc này quả thực không thể tưởng tượng, quá khó tin. Bởi vì vào giờ phút này, gã đang phải gánh chịu sự trùng kích của quán niệm. Từ Thái Sơ Ly U Trụ, thân hình và linh hồn đều đang run rẩy, quán niệm trùng kích từ độ cao này quá lớn, thậm chí khiến cho thức hải của gã truyền đến cảm giác xé rách. Mà tốc độ của Hứa Thanh lại không có bất kỳ dấu hiệu chậm lại nào, liên tục leo lên cao hơn, sau khi hắn tinh luyện Quỷ Đế Sơn, bây giờ Quỷ Đế Sơn đã có thể hấp thu càng nhiều thêm nữa. Mà sau khi tới được cái độ cao này, trên cơ bản là cứ cách vài chục trượng sẽ có một đạo oan hồn được hình thành trong thức hải. Bộ dạng của những oan hồn này có đủ loại, nhưng Hứa Thanh cũng nhìn ra một chút manh mối, những oan hồn này đa số là dị tộc, nhân tộc rất ít, nếu đổi thành lúc trước thì có lẽ hắn sẽ cẩn thận quan sát một chút, nhưng bây giờ thời gian có hạn, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang. Trấn áp hết thảy. Quỷ Đế Sơn trong thức hải của hắn tràn ra rất nhiều tia sáng, không ngừng lay động tựa như hóa thành một tôn thần linh, trấn áp hết thảy oan hồn xuất hiện dễ như trở bàn tay, quét ngang bát phương. Mà độ cao của Hứa Thanh cũng không ngừng nâng cao lên, rất nhanh đã đến 1.400 trượng, tiếp theo chính là 1.500 trượng. Vị trí này chính là độ cao mà thanh niên áo đen Ly Đồ Giáo đang đứng. Thanh niên mặc áo đen này cũng đang liều mạng của mình. Ánh mắt tràn ngập tơ máu, không ngừng cố gắng tăng độ cao của bản thân lên. Nhưng so sánh với Hứa Thanh thì gã vẫn quá chậm. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh gào thét và trực tiếp vượt qua người này. Hầu như nháy mắt khi Hứa Thanh vượt qua, thanh niên áo đen này chợt nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh, trong ánh mắt lộ ra hàn mang, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lại lần nhảy lên tầm hơn 10 trượng, muốn lại vượt qua Hứa Thanh. Nhưng theo gã nhảy lên, thân thể và thức hải của gã bỗng kịch liệt lay động. Phun ra một ngụm máu tươi và không cách nào tiếp tục được nữa, chỉ có thể gắt gao bám trụ vào chiếc đồ đằng nhô ra, ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng Hứa Thanh đang nhanh chóng vọt lên cao, đáy lòng tràn đầy đắng chát. Trước khi gã bái nhập vào Ly Đồ Giáo, gã cũng là một người thiên kiêu đệ nhất ở trong quê hương của mình. Gã cũng đã từng đè xuống rất nhiều người cùng trang lứa với mình, kể cả sau khi gã bái nhập vào tông môn đầu tiên cũng là như thế, những thứ này từng khiến gã cảm thấy mình chính là thiên kiêu chi tử, có được tư chất của cổ hoàng chúa tể. Cho đến khi gã vì phát triển tốt hơn nên bái nhập vào Ly Đồ Giáo, tại đó, lần đầu tiên gã biết tới thế giới vẫn có nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, gã gặp được người còn kinh diễm hơn cả mình. Điều này cũng khiến cho gã bị đả kích rất lớn, mà lần này tới đây, gã cũng định mượn nhờ ưu thế về tuổi tác của mình, thể hiện tư chất với chấp kiếm. Định để một bước lên trời, nhưng so với Ly Đồ Giáo, Ngân Hoàng Châu lại càng lớn hơn nhiều, mà thiên kiêu bên trong thì lại càng nhiều thêm nữa. Gã chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của Hứa Thanh, nhìn Hứa Thanh càng nhảy càng cao. 1.500 trượng, 1.550 trượng. 1.600 trượng. Hứa Thanh không hề chú ý tới những người bị mình vượt qua, hắn phóng như điên trên vị trí thứ sau, cho đến khi nhìn thấy Tư Mã Như. Hô hấp của Tư Mã Như dồn dập, ả đang leo lên từng trượng một, trong mắt lộ ra vẻ cố chấp và vẻ mặt mang theo sự cứng cỏi, kể cả Hứa Thanh tiếp cận thì ả cũng không thèm liếc mắt nhìn. Hứa Thanh cũng không nói chuyện, thân thể nhảy lên vượt qua, đã trở thành người đứng thứ năm. Ở phía sau hắn, bàn tay Tư Mã Như bám thật chặt vào đồ đằng, khẽ rung lên. và nghiến răng tiếp tục. Tốc độ của Hứa Thanh không giảm, vẫn vọt lên cao như trước, sau khi vượt qua Tư Mã Như thì lúc này hắn đã đến độ cao 1.700 trượng, độ cao này cũng có một người, đó là vị nữ tu lạnh như băng của Thái Ti Tiên Môn đang xếp vị trí thứ tư. Nàng đang cắn chặt môi và hai tay đều là máu tươi, nhưng trong mắt hiện lên vẻ cố chấp, đang từng bước leo lên cao hơn, nhưng dù cho nàng cố gắng như thế nào thì tốc độ vẫn đã chậm lại. Đã tiếp cận cực hạn. Nàng nhìn thấy Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn thấy nàng. So với việc nàng chật vật thì tốc độ của Hứa Thanh khiến cho hô hấp của vị nữ tử Thái Ti Tiên Môn này trở nên dồn dập, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thanh nhảy vọt qua bên người, đạt đến độ cao hơn 1.800 trượng. Khi tới độ cao này, lần đầu tiên Hứa Thanh cảm nhận được quán niệm trùng kích trở nên cuồng bạo hơn, quỷ đế sơn của hắn cũng đã xuất hiện dấu hiệu bảo hòa lần nữa, nếu đổi thành thường ngày thì Hứa Thanh sẽ lựa chọn kết thúc. Nhưng bây giờ hắn muốn tiếp tục. Phía trước hắn, còn có ba người. Thiếu niên có khoen mũi, trung niên mặt rỗ đã bị Hứa Thanh biết được thân phận, cùng với thiếu nữ đứng ở vị trí đầu tiên, nàng đã leo tới vị trí hơn 1.900 trượng, lập tức sẽ đạt tới 2.000 trượng. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn tới, thân thể thiếu nữ chợt nhảy lên dựng lên, đã trở thành người thứ nhất leo đến 2.000 trượng, nàng vừa đột phá lập tức liền khiến cho bên dưới vang lên thanh âm sôi trào. Nhưng khi đứng ở độ cao này, âm thanh phía dưới truyền đến hều như cũng đều trở nên mơ hồ nghe không rõ ràng, mà gió từ bốn phía lại quá lớn, khi thổi tới liền khiến thân thể lung lay sắp đổ, cũng khiến cho âm thanh ở phía dưới chưa truyền lên tới đã tiêu tán. Quan trọng nhất là sau khi đạt tới độ cao này, âm thanh gào thét thê lương do oán niệm trùng kích đã biến thành tràn ngập toàn bộ tâm thần, không cách nào khiến người ta có thể chú ý tình huống bên dưới. Còn có áp lực đến từ Hứa Thanh, cũng khiến cho thiếu nữ chỉ hơi cảm thụ độ cao nơi đây, sau khi nhìn thấy khoảng cách của Hứa Thanh chỉ cách mình có 200 trượng thì nàng hung hăng nghiến răng, liêm đao ác quỷ trong tay tràn ra hồng mang, tràn ngập toàn thân. Theo gân xanh hiện lên trên trán, tốc độ của nàng thoáng cái tăng vọt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 792, Thanh, Ngưu Tranh Phong, 2. Cùng nhau tăng vọt còn có trung niên mặt rỗ. Bên ngoài thân thể của y tràn ra từng trận băng hàn, những nơi nhảy qua Thái Sơ Ly U Trụ cũng hiện ra hàng băng, tốc độ không ngừng được gia tăng, đã trở thành người thứ hai bước vào độ cao 2.000 trượng. Về phần người thứ ba, không phải là thiếu niên mang theo khoen mũi nữa, mà là Hứa Thanh. Dù quỷ đế sơn đã tiếp cận bảo hòa nhưng tốc độ của Hứa Thanh vẫn không hề giảm lại, dù không dựa vào quỷ đế sơn, lấy tâm thần kiên định cùng với linh hồn cường hãn của hắn, cũng đủ để hắn leo lên cao hơn. Dẫu sao trước giờ nhìn hắn giống như là dựa vào quỷ đế sơn, nhưng trên thực tế thì khác, tu sĩ có thể đi đến độ cao này, từng người đều có thủ đoạn đặc thù của mình. Giờ phút này Hứa Thanh nhảy lên, trực tiếp vượt qua thiếu niên đeo khoen mũi, trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ không cam lòng, hung hăng nghiến răng, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh. Một ngón tay vừa chỉ, quán niệm trùng kích trên người thiếu niên tựa như dời đi, lập tức có hơn phân nửa trôi về phía Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người động thủ với mình khi leo lên Thái Sơ Ly U Trụ. Mà theo phương thức chuyển dời oán niệm quỷ dị của đối phương, âm thanh thê lương trong đầu Hứa Thanh thoáng cái trở nên cường đại hơn rất nhiều, trong chốc lát oán niệm trong thức hải của hắn lập tức tăng vọt đạt tới cực hạn, lập tức tạo thành một dị tộc khổng lồ có cánh, thân thể cự đại. Dị tộc này thân người mặc ưng, toàn thân đen nhánh và tản mát ra một cổ chấn động kinh khủng, một khắc hình thành là trong miệng lập tức truyền ra tiếng gào thét, mắt thấy sẽ lao tới diệt sạch thức hải Hứa Thanh. Mà quỷ đế sơn của Hứa Thanh đã đạt tới trình độ bảo hòa, không cách nào tràn ra tia sáng, mắt thấy thức hải Hứa Thanh rung động lắc lư kịch liệt, nhưng sau một khắc theo Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, độc đan bên trong tòa thiên cung thứ ba của hắn khẽ chấn động. đạo oan hồn dị thú đang gào thét liền im bặt dừng lại, trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, la lên thất thanh. Thần vực. Sau một khắc không đợi Hứa Thanh trấn áp, đạo oan hồn này liền tự động tan vỡ, dường như nó tự mình lựa chọn bỏ chạy, trong khoảnh khắc liền chui ra khỏi cơ thể Hứa Thanh, lao thẳng đến thiếu niên có khoen mũi đã tống xuất nó. Đi. Trong chớp mắt liền chui vào trong cơ thể thiếu niên, thân thể thiếu niên kia rung lên, thức hải trong cơ thể lập tức đại loạn, không đợi Hứa Thanh ra tay gã. Liền phun ra máu tươi, ánh mắt ảm đạm và thân thể bị một cổ đại lực bài xích. Trực tiếp rơi ra khỏi thái sơ ly u trụ. Mặc dù bị thương nhưng không tử vong, chỉ là lúc này gã cũng kịp phản. Ứng, việc mình làm lúc trước đã khiến sinh mệnh bản thân lâm vào nguy hiểm. Vì vậy sắc mặt trắng bệch và không dám nhìn tới ánh mắt của Hứa Thanh. Nhanh chóng rút lui trong không trung. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thân ảnh thiếu niên, quay đầu tiếp tục leo lên. So với thu được ban thưởng đệ nhất, việc về thiếu niên này có thể trì hoãn. Một chút sau đó lại giải quyết. Thân thể Hứa Thanh nhảy lên, trực tiếp bước lên độ cao 2000 trượng, giờ. Phút này phía trước cách hắn 50 trượng chính là trung niên mặt rỗ, cách ngoài 100 trượng là thiếu nữ hồng y. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn lên phía trên, trung niên mặt rỗ cũng đồng thời quay lại, bốn mắt nhìn nhau với Hứa Thanh. Đội trưởng, ta tìm ngươi đã lâu. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hơn một tháng này, ngay khi vừa nhìn thấy lá thư nhận được từ trong tay đệ tử Huyền U Tông, mỗi khi nhớ tới lá thư này, hàm răng và tay chân Hứa Thiên liền trở nên ngứa ngáy, rất muốn đi đánh đội trưởng một trận. Trung niên mặt rỗ nghe vậy liền ho khan một tiếng, nở nụ cười và liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Thanh, chúng ta lại so đấu một lần. Ngươi thắng thì ta cho ngươi đánh, còn ngươi thua, vậy sau đó ngươi cứ ngoan ngoãn để sư huynh của ngươi giải quyết sự tình về Tử Huyền Thượng Tiên, nếu không quả thực ta cũng không dám quay về tông môn nữa, không dám về gặp lão tổ, trở thành một người có nhà nhưng lại không thể về, ta cũng rất là khổ tâm đó. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Hắn nhìn ra đội trưởng đang nói nghiêm túc, vì vậy cũng gật đầu nhẹ với thái độ rất nghiêm túc. Lần đầu tiên hai người so đấu với nhau là ở biển cấm năm đó. Bên nào thua phải đóng giả nữ nhân, cải trang thành công chúa hải thi tộc. Bây giờ là lần thứ hai. Mà khi bọn họ đạt thành hiệp nghị, thiếu nữ ở vị trí cao nhất, trong đầu của nàng bỗng vang vọng âm thanh dồn dập của liêm đao ác quỷ. Chính là hai người bọn họ. Chó điên và quỷ thủ, cả hai ở ngay phía sau. Ngươi, ta vừa mới nghe bọn họ đàm luận, muốn so xem ai đạt được đệ nhất. Đúng là quá đáng, quá làm càn, đây rõ ràng là hoàn toàn không thèm đặt. Ngươi vào mắt. Ngươi có thể nhịn được sao, có muốn lập tức quay đầu lại không, chúng ta đi đồng quy vu tận cùng bọn chúng. Ngươi ngày ngày đều hô hào muốn đồng quy vu tận, cũng chẳng hơn gì tên. Chó điên kia, câm miệng cho ta. Thiếu nữ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt xuất hiện hồng mang và bên ngoài thân thể tản ra ánh sáng màu đỏ, tốc độ lập tức tăng vọt, trực tiếp phóng lên đến 2200 trượng. Nhưng vào lúc này, đội trưởng lập tức hành động. Trên người của y bỗng nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu lam ngập. Trời, tia sáng này chiếu rọi khắp bầu trời tựa như khiến bốn phía bầu trời đều bị nó bao phủ, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu toàn thân của đội trưởng nổi lên. Nếu như có thể xuyên thấu máu thịt này, sẽ thấy huyết dịch bên trong của y không còn là màu đỏ nữa, mà là màu lam. Bên trong con mắt của y cũng xuất hiện ra một gương mặt, trong con mắt của gương mặt lại có gương mặt khác, từng tầng chồng lên nhau, hóa thành tà dị và thâm sâu, đổi lấy tốc độ vô cùng kinh người. Một nhảy liền lao lên 100 trượng, sau ba nhảy liền vượt qua thiếu nữ, đến độ cao 2300 trượng. Giờ khắc này đám trưởng lão chấp kiếm của chấp kiếm đình đang quan sát ở bên trên cũng nhao nhao khẽ động, khuôn mặt biến đổi nhìn về phía đội trưởng. Kiểm cấm chi thuật, phong linh chi đạo. Có hạ người đại năng niêm phong một thứ không biết trong cơ thể của tiểu tử này, mà vị cách của vị đại năng kia rất cao, dùng một đạo pháp riêng che lấp, cho nên nhìn không rõ bên trong phong ấn vật gì. Quan âm chi ngoại. audiotruyen.org. Chương 793, thân ảnh ngồi trên mặt trăng, 1. Đội trưởng đột nhiên bộc phát khiến cho thần sắc của thiếu nữ tên Thanh Thu biến đổi, lộ ra vẻ không cam lòng. Giờ khắc này huyết quang bên ngoài thân thể của nàng lập tức trở nên càng nồng đậm hơn nữa, tràn ngập bốn phương, tựa như khiến cho khu vực chung quanh hóa thành một biển máu treo ở trên bầu trời. Dưới biển máu gia trì, tốc độ của thiếu nữ tên Thanh Thu cũng tăng vọt một chút, đến độ cao 2.200 trượng, chỉ là vẫn có chênh lệch với đội trưởng, không cách nào đuổi theo trong thời gian ngắn. Mà trong khi hồng mang trong mắt của nàng càng lúc càng mãnh liệt, giờ phút này, ở sau lưng nàng bỗng nhiên còn có một cổ khí tức càng kinh người. Hơn nữa bỗng nhiên truyền đến. Thiếu nữ chợt quay lại, hai mắt lập tức xuất hiện đau đớn mãnh liệt, tựa như mở mắt trực diện nhìn lên mặt trời vậy. Mặt trời bên dưới, chính là Hứa Thanh. Giờ phút này Kim Ô đã hoàn toàn hiện ra ở bên ngoài thân thể của hắn, thân hình 100 trượng hoàn toàn biến ảo ra ngoài, dương cánh tung bay trên bầu trời. Hình thành một luồng sóng uy áp mênh mông, đồng thời cũng tản mát ra vô vàng tia sáng chói mắt. 19 cái đuôi phượng 7 màu giấy lên từng trận biển lửa, lấy Thái Sơ Ly U trụ làm trung tâm mà ầm ầm cuộn trào về bát phương, khí thế động trời. Mà Hứa Thanh và Kim Ô ở trong biển lửa, tốc độ lập tức tăng vọt, một bước vừa hạ là lập tức phóng đến độ cao 2.100 trượng. Về phần oán niệm trùng kích từ Thái Sơ Ly U trụ cùng với oan hồn xuất hiện ở trong thức hải, giờ phút này Hứa Thanh trực tiếp không quan tâm tới bọn nó. Tay phải của hắn bỗng nhiên vung lên, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện hai cái ô, một cái ô màu đen, biên giới cái ô chảy xuôi xuống từng đạo hỏa diễm màu đen, khiến cho toàn thân Hứa Thanh tăng thêm một phần thần bí khó lường, còn có tác dụng ngăn cách oán niệm. Oán niệm trùng kích tới, liền bị nó làm suy yếu trên phạm vi lớn. Mà cái ô còn lại thì lại giống như là bảo liên vậy, tỏa ra một luồng quang mang bảy màu, bốn phía còn vang vọng từng âm thanh phong ngâm, tinh lọc. Toàn thân Hứa Thanh, khiến oán niệm vừa dung nhập liền tan rã trong khoảnh khắc. Tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể cũng chấn động liên tục, mỗi một lần chấn động đều tói diệt một oan hồn hình thành. Dưới sự gia trì của chúng nó, khí tức của Hứa Thanh lập tức trở nên có một không hai, khiến cho bầu trời rung chuyển, khiến cho phong vân bốn phương biến sắc. Vào thời khắc này bước chân của hắn cũng đã bước ra bước thứ hai. Đến độ cao 2.100 trượng, là độ cao tương tự cùng thiếu nữ Thanh Thu. Nhưng có thể nhìn ra hết thảy vẫn còn chưa kết thúc, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, trong mắt của hắn không hề có bóng dáng thiếu nữ Thanh Thu. Mà chỉ có thân ảnh của đội trưởng. Bọn họ là huynh đệ và cũng là đạo hữu, đồng thời cũng là một người cùng thế hệ hiếm có thể làm bạn cùng nhau trên con đường tu hành của riêng mình. Lúc này nếu xét riêng hai người bọn hắn, thì vị trí đệ nhất đã không trọng yếu, quan trọng chính là bọn hắn đều có truy cầu và cố chấp của riêng mình. Đều có giấc mộng và con đường riêng của mình. Có thể đồng hành, có thể vì giúp đối phương mà không tiếc cả mạng sống. Nhưng không thể cố ý nhường cho đối phương. Nếu như đã là so đấu, vậy thì cứ hết sức để so là được. Hứa Thanh nghĩ như vậy. Đội trưởng cũng nghĩ như thế. Giờ khắc này Hứa Thanh lần nữa triển khai, theo Kim Ô kêu lên một tiếng. Khiến mây xanh trên trời triệt tiêu, nó lập tức dung nhập vào thân hình Hứa Thanh, khiến cho thân thể Hứa Thanh dường như phủ thêm một bộ áo bào màu vàng, trong một cái nháy mắt liền toàn diện vận hành lực lượng tràn vào thân thể. Một luồng lực lượng vô cùng lớn tràn vào, khiến cho khí huyết trong thân thể Hứa Thanh trở nên dồi dào, mặc dù thân hình của hắn không phải là loại tráng kiện, nhưng giờ phút này bất luận người nào nhìn thấy hắn đều theo bản năng cảm nhận được trong cơ thể kia phảng phất như có một thiên địa đang bị thiêu đốt. Sau khi lực lượng thân thể trở nên vô cùng kinh khủng, Hứa Thanh phóng ra bước thứ ba lao lên. Một bước này hạ xuống, Thái Sơ Ly U trụ liền truyền ra âm thanh nổ vang. Thân ảnh Hứa Thanh phóng thẳng lên trời, đã vượt qua thiếu nữ Thanh Thu, xuất hiện ở độ cao 2.300 trượng, xuất hiện ở bên cạnh đội trưởng. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh thì trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhưng trán của y đã đổ chút mồ hôi, hiển nhiên là màn bộc phát lúc trước của y cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà đội trưởng sẽ không thừa nhận ngoài miệng, vì vậy vừa thấy Hứa Thanh tới cạnh liền cười ha hả. Tiểu sư đệ, rất được, nhưng đây mới chỉ là làm nóng người thôi. Nói xong, đội trưởng chợt xông lên độ cao 2330 trượng, lại vượt qua Hứa Thanh. Hứa Thanh vận hành lực lượng toàn thân, đồng dạng nhảy lên vượt qua đội trưởng, đến độ cao 2370 trượng, sau khi tới độ cao này, mặc dù hắn không đổ mồ hôi thế nhưng hơi thở cũng đã hổn hển, lông mi nhướng lên và nhàn nhạt mở miệng. Đại sư huynh, ta cũng thế. Trong khi hai người nói chuyện, phía sau bọn hắn truyền đến một tiếng gầm nhẹ, còn có một đám huyết quang bùng nổ, từ xa nhìn lại, đám huyết quang này trực tiếp bốc lên tới 100 trượng. Bên trong huyết quang truyền ra tiếng cười đặc thù của thiếu nữ, cùng với khí tức nguy hiểm tản mát ra toàn thân. Ha ha! Các ngươi rất thú vị! Nói xong, tốc độ của nàng tương tự tăng vọt, đuổi theo Hứa Thanh và đội trưởng. Hứa Thanh không quay đầu lại mà tiếp tục cất bước lao lên, đội trưởng cũng đồng dạng như vậy, ba người đều triển khai tốc độ kinh người, không ngừng trùng kích về phía trên. 2400 trượng, 2500 trượng, 2600 trượng. Sau khi đến vị trí này, bởi vì tu vi có hạn lại nhiều lần bộc phát đến cực hạn, cho nên tốc độ của thiếu nữ Thanh Thu không khỏi chậm lại, nhưng Hứa Thanh và đội trưởng vẫn đang tiếp tục lao lên. Hai người nhảy lên vượt qua độ cao 2600 trượng, trong khi riêng mình leo lên, thỉnh thoảng bọn họ còn đưa ánh mắt nhìn nhau, một người thở hồng hộc, còn một người toàn thân đều là mồ hôi. Trong miệng cũng có lời qua tiếng lại. Tiểu sư đệ, ta thấy ngươi không được nữa rồi, hơi thở của ngươi có chút khoa trương, đoán chừng những người trên mặt đất kia cũng đều có thể nghe được đó. Hai, ta nói cho ngươi biết nhé, ngươi tuổi còn nhỏ nhưng thân thể quá kém. Đại sư huynh, những nơi ngươi đi qua thì trên Thái Sơ Ly U Trụ đều là mồ hôi của ngươi. Ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút hay không, ta lo ngươi sẽ bị mệt lả mà gục mất. Trong khi hai người nói qua lại cũng âm thầm bộc phát, lẫn nhau phân cao thấp, ngươi đuổi ta theo, ta đeo ngươi bám, không ngừng ngươi tới ta đi trên Thái Sơ Ly U Trụ, lẫn nhau nắm giữ vị trí đệ nhất. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 794, Thân Ảnh Ngồi Trên Mặt Trăng, 2. Về phần thiếu nữ Thanh Thu, nàng nhìn qua hai người phía trước và hung hăng nghiến răng. Tại sao mỗi lần đều gặp phải hai tên đáng chết này? Nhất là khi nghe hai người đối thoại, tâm tình của nàng lại càng không cách nào bình tĩnh, bởi vì oán niệm trùng kích ở độ cao này quá mức kinh khủng. Muốn xua tán hoặc là trấn áp oan hồn huyễn hóa ở trong thức hải cũng khó khăn hơn lúc trước quá nhiều. Nàng đã không có dư lực để mở miệng. Nhưng hai tên chết bầm phía trên thế mà vẫn dư nước bọt nói chuyện trào phúng lẫn nhau. Hai tên này, sợ không phải là có bệnh gì trong đầu đó chứ. Thiếu nữ nghiến răng, con ác quỷ kia lại nhanh chóng khuyên bảo trong đầu nàng. Liều mạng quăng mệnh đi nào, lên là lên là lên, chúng ta liều mạng đồng quy vu tận cùng bọn họ. Trong khi ác quỷ không ngừng giật dây nói nhảm, Hứa Thanh và đội trưởng đã lần lượt vượt qua độ cao 2700 trượng, đã đến độ cao 2800 trượng. Đứng ở vị trí này cúi đầu nhìn xuống, đại địa giống như cũng bị thu nhỏ lại. Đã không nhìn thấy đám người phía dưới. Ngay cả Thái Sơ Thành có phạm vi rất lớn, nhưng hình như cũng chỉ cần dùng một chưởng liền có thể nắm. Bốn phía càng tràn ngập sương mù, bay xuôi cùng với từng cơn gió lớn gào thét. Chỉ là vẫn cách điểm cuối cùng bên trên rất xa xôi. Đồng thời thì oán niệm trùng kích ở tại độ cao này đã mất đi cái gọi là cường hãn, thậm chí chúng nó không chỉ hội tụ trong thức hải mà đã dung nhập toàn thân của Hứa Thanh và đội trưởng. Bên trong mỗi một tấc máu thịt của bọn họ đều có rất nhiều oán niệm ngưng tụ, dù thiên cung thứ ba của Hứa Thanh không ngừng lay động xua tán, nhưng oán niệm nơi này quá nhiều và cũng quá nồng, tốc độ xua tán không theo kịp tốc độ dung nhập. Dù là mệnh đăng của hắn cũng có chút bất ổn dưới sự tiêu hao này, không phải do năng lực của mệnh đăng chưa đủ, mà là tu vi bây giờ của Hứa Thanh khó có thể khiến nó phát huy toàn diện, Kim Ô luyện vạn linh cũng là như thế, đã xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi đuối. Sức. Dẫu sao thì độ cao này, đã vượt qua ghi chép của các tu sĩ trong rất nhiều. Lần tham dự thí luyện chấp kiếm giả của chấp kiếm đình. Mặc dù từ xưa đến nay có khối người đã leo vượt qua vị trí này, nhưng những người kia đều là hạng người tu vi cao siêu, vả lại thường thường đều không phù hợp với điều kiện thí luyện chấp kiếm giả. Trong khi tới độ cao này, giữa Hứa Thanh và đội trưởng vẫn không hề thiếu. Đi những lời qua lại như cũ. Tiểu Thanh nhà, ngươi không chịu được rồi. Toàn thân đội trưởng đều là mồ hôi, cũng bắt đầu thở hổn hển, nhảy lên vượt qua Hứa Thanh năm trượng. Đội trưởng, ta còn chưa có phóng độc. Hai chân Hứa Thanh chợt đạp. Mạnh vượt qua đội trưởng, tay phải giơ lên bám vào biên giới của đồ đằng phía. Trên, dùng sức nhảy lên vượt qua 5-6 trượng. Ta cũng có đòn sát thủ chưa sử dụng. Đội trưởng nghe tới độc liền biến. Sắc, mắt thấy Hứa Thanh lần nữa vượt qua chính mình, trong mắt của y lộ ra vẻ điên cuồng, trực tiếp mở ra cái miệng rộng của mình, táp một cái về phù văn. Nhô lên một bên. Rạc rạc một tiếng, mặc dù đạo phù văn kia cũng không bị cắn gãy, nhưng phía trên rõ ràng cũng xuất hiện dấu răng nhàn nhạt, thậm chí nếu cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy oán niệm trên phù văn kia rõ ràng nồng đậm vô số oán khí, hình như một gặm này của đội trưởng không phải là cắn, mà là nhả. Đội trưởng dùng oán khí tích lũy trong cơ thể, một gặm nhả ra trên đạo phù văn này. Sau khi thân thể trở nên nhẹ nhõm, tốc độ của đội trưởng cũng lập tức tăng. Vọt, trực tiếp vọt đến độ cao 2.800 trượng, 2.900 trượng và phóng về phía độ cao 3.000 trượng. Một màn này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh co rụt lại, mà thiếu nữ ở phía sau cũng cảm thấy kinh sợ nên sững sờ tại chỗ, ác quỷ trên người cũng phát ra một tiếng kinh hô ở trong tâm thần của nàng. Đúng là một con chó điên, y điên hơn ta nhiều đó nha. Mắt thấy đội trưởng sẽ vọt tới độ cao 3.000 trượng, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Độc đan trong tòa thiên cung thứ ba bỗng nhiên bộc phát, vô cùng vô tận độc tuôn ra từ bên trong, trong chốc lát liền chảy xuôi toàn thân Hứa Thanh. Nhưng lại không hề tràn ra ngoài thân thể, mà tràn ngập mỗi một tấc máu thịt trong thân thể của hắn. Độc trong độc đan có thể độc vạn vật, oán khí cũng là một trong vạn vật. Năm đó ở phường thị quỷ dị trong hoàng cấm, khi gặp phải cái đầu tăng nhân cực lớn kia, Hứa Thanh đã từng thí nghiệm qua việc này. Giờ phút này theo độc tràn ngập toàn bộ thân thể, máu thịt và cả trong thức hải của hắn, trong chốc lát tất cả oán niệm hóa thành từng trận kêu rên thê lương, bị Hứa Thanh hoàn toàn diệt sạch. Phương pháp của đội trưởng là nhả ra, mà phương pháp Hứa Thanh dùng chính là tiêu diệt. Hiệu quả như nhau, đều là tinh lọc thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo tốc độ của Hứa Thanh ầm ầm bộc phát, vọt đến 2.900 trượng. Ngay khi thân hình đội trưởng bước lên độ cao 3.000 trượng thì Hứa Thanh cũng đồng thời nhảy dựng lên, đạt đến vị trí 3.000 trượng này. Nơi đây, có một cái đồ đằng đặc thù. Tạo hình của nó là một sinh vật hình người bụng mặt, ngồi trên mặt trăng. Hầu như nháy mắt khi hai người bước lên độ cao 3.000 trượng, cái đồ đằng này bỗng nhiên lóe lên, hóa thành hai luồng oán niệm với chấn động không tầm thường, thậm chí còn mang theo một chút thần tính. Bay thẳng đến Hứa Thanh cùng đội trưởng, đồng thời tràn vào thân thể của bọn hắn. Thân thể Hứa Thanh chấn động, đội trưởng cũng là như thế. Trong chốc lát thân thể hai người dừng lại ở độ cao 3.000 trượng này. Trong thức hải của riêng bọn hắn đều huyễn hóa ra một thân ảnh không thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, phía trên mây mù bên trong chấp kiếm đình, trong mắt những trưởng lão chấp kiếm đứng xem hết thảy mọi thứ phía dưới cũng đều nhau lộ ra ánh sáng kỳ dị. Rốt cuộc có thí luyện giả có thể đạt tới độ cao 3.000 trượng. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, phù văn chỗ đó miêu tả chính là một trong 37 mặt trăng của đại lục vọng cổ, bây giờ nó vẫn còn ở đó. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 795, Nguyệt Trung Hữu Thần. 1. Nguyệt Trung Hữu Thần, trong trăng có thần. Ở độ cao 3.000 trượng trên Thái Sơ Ly U Trụ, có một cái đồ đằng rất đặc thù. Hình dáng của nó là một thân ảnh bụng mặt, ngồi trên mặt trăng. Không nhiều người biết được việc này, nhưng đây cũng không phải bí mật. Chỉ là cái đồ đằng này đại biểu cho cấm kỵ, cho nên những người biết được việc này cũng đều kiên kỵ, không muốn nhiều lời. Sau khi chấp kiếm giả nắm quyền Thái Sơ Ly U Trụ đã chuyên môn nghiên cứu cái đồ đằng này, theo miêu tả thì nó chính là một trong những mặt trăng của Đại Lục Vọng Cổ. Đại Lục Vọng Cổ quá lớn nên không chỉ có một mặt trăng, cũng không phải chỉ có một mặt trời. Từ xưa đến nay, số lượng mặt trăng và mặt trời cũng không phải cố định, mà là càng ngày càng nhiều, cho đến trước khi nửa khuôn mặt thần linh đến đây. Đại Lục Vọng Cổ có tổng cộng 37 mặt trời, 37 mặt trăng. Chúng nó phân tán ở các khu vực khác biệt trên Đại Lục Vọng Cổ, lẫn nhau chiếu rọi một phương, đồng thời cứ cách mấy nghìn năm sẽ chết lệch đi một chút, khiến phạm vi chiếu sáng của chúng càng nhiều hơn nữa. Nhưng cho dù là như thế, thì trên Đại Lục Vọng Cổ vẫn có rất nhiều khu vực mà quanh năm không có ánh sáng chiếu tới. Có những tộc quần cả đời đều sống trong đêm tối, trái lại cũng có nơi ngược lại, có tộc quần lại vô số năm không nhìn thấy đêm tối. Mà sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến, mặt trời và mặt trăng đều thi nhau vẫn lạc. Bây giờ trên Đại Lục Vọng Cổ, chỉ còn lại 17 mặt trời, mặt trăng thì ít hơn. Chỉ có 12. Mà đồ đằng nằm ở độ cao 3.000 trượng trên Thái Sơ Ly U Trụ chính là miêu tả một trong 12 mặt trăng vẫn còn tồn tại. Căn cứ nghiên cứu, cái đồ đằng này là do một tu sĩ thần vực sau khi tử vong hình thành, có thể xác định là cái đồ đằng do tu sĩ thần vực này và mặt trăng kia tồn tại mối liên quan rất sâu với nhau. Đồng thời bên trong chấp kiếm đình cũng có ghi chép, căn cứ theo tin tức truyền đến từ bên Hoàng Đô Đại Vực, trên thực tế, những năm này vạn tộc đều đang hoài nghi một chuyện. Đó chính là bên trong 17 mặt trời và 12 mặt trăng trên Đại Lục Vọng Cổ. Bây giờ, có lẽ đều có thần linh ngủ say ở trong đó. Nhưng việc này quá lớn, vạn tộc đều không có chứng cứ chính xác mà chỉ có dấu vết để lại, cho nên chỉ có thể đưa ra suy đoán. Nhưng có một việc, vạn tộc đã thông qua phương pháp đặc thù xác định, đó chính là bên trong thần vực, nhất định tồn tại thần linh. Đối với vạn tộc trong Đại Lục Vọng Cổ vạn tộc mà nói, thần vực là nơi vô cùng thần bí, tràn đầy sự không rõ, cũng cực kỳ kinh khủng. Nơi thần vực tồn tại thì cao tầng của vạn tộc đều biết, bởi vì vị trí thần vực là cố định, sẽ không cải biến, nhưng bọn họ lại rất khó đi vào. Bọn họ chỉ cần vừa tới gần là trở nên run rẩy, nếu cưỡng ép đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà trong vô số năm, từ trong thần vực cũng sẽ có tồn tại kỳ dị ngẫu nhiên đi ra, nhưng số lượng cực ít, đến tận bây giờ mà nói, ghi chép của vạn tộc cũng chỉ có vài câu vài lời, từ ngữ sử dụng nhiều nhất chính là thần tử. Cho nên chấp kiếm đình rất xem trọng khối phù văn kia. Mặc dù nó chỉ là một quán niệm biến thành, nhưng đối với chấp kiếm đình mà nói, thu hoạch từ nó cũng là cực lớn. Đáng tiếc chính là khối phù văn kia không phải mỗi một lần đều có thể bị kích phát. Nhưng hôm nay, nó đã bị kích phát. Lại còn bị kích phát một lúc hai lần, một lần là trong thức hải đội trưởng. Một lần là trong thức hải Hứa Thanh. Tình hình bên đội trưởng như thế nào thì Hứa Thanh không biết được. Nhưng giờ phút này ở trong thức hải của hắn, có một hồn ảnh thiếu niên xuất hiện. Hồn của thiếu niên này rất mơ hồ, giống như tùy thời đều có thể tiêu tán. Nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể nhìn ra sự tuấn mỹ cùng với một loại hoa lệ. Hình như từ khí chất bẩm sinh của gã. Loại tuấn mỹ và hoa lệ này làm cho người ta một loại cảm giác không chân thực, như là yêu dị. Trên người của gã còn có vô số ấn ký màu đỏ, mi tâm còn có đồ đằng hình mặt trăng. Giờ phút này sau khi xuất hiện ở trong thức hải Hứa Thanh, mặt gã không hề có cảm xúc, trong mắt trống rỗng, chậm rãi triều bái bên ngoài thiên cung. Trong miệng truyền ra loại ngôn ngữ mà Hứa Thanh chưa từng nghe qua, nhưng lại có thể cảm giác được hàm nghĩa của nó. Huỳnh Nguyệt Ngô Chủ, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Theo lời của gã vang vọng, đồ đằng mặt trăng ở giữa mi tâm lập tức phát ra tia sáng màu đỏ lập lòe, tia sáng này nháy mắt bao trùm bát phương, sau một khách Hứa Thanh trông thấy phía sau thiếu niên này dâng lên một mặt trăng. Sáng. Một mặt trăng màu đỏ. Mặt trăng này hiện ra ở trong thức hải của hắn, chiếu rọi toàn bộ thức hải của hắn, khiến khắp nơi đều biến thành màu đỏ, đồng thời cũng có vô tận dị chất từ trên mặt trăng này tỏa ra và nhanh chóng khuếch tán, cuồn cuộn tràn ra. Lập tức tràn ngập bốn phương, xâm nhập toàn thân Hứa Thanh. Tâm thần Hứa Thanh chấn động. Mặt khác, hắn còn nhìn thấy một thân ảnh ở trên mặt trăng kia. Thân ảnh này hẳn là nữ tử có mái tóc thật dài, nàng ngồi trên mặt trăng, hai tay bụng mặt vẫn không nhúc nhích. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn tới, trên mặt trăng lập tức tràn ra một cổ uy áp cực kỳ kinh người, thức hải của Hứa Thanh rung động lắc lư, linh hồn rung chuyển kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ, còn có từng hồi tiếng thì thầm rù rì không nghe được hàm nghĩa cụ thể, vang vọng khắp bát phương, tựa như tất cả chúng sinh cùng mở miệng một lúc vậy, hóa thành một loại trùng kích không cách nào hình dung, khiến cho linh hồn Hứa Thanh dường như muốn bị xé rách. Luồng uy áp vừa xuất hiện là dị chất bốn phía lập tức trở nên càng thêm nồng đậm, từ trên thiên cung của Hứa Thanh, từ trong linh hồn của Hứa Thanh, từ nhục thể của hắn, cùng với linh hải, thậm chí là cả trong pháp khiếu, đều có dị chất nhanh chóng sinh sôi. Giống như thân thể của hắn đã trở thành một cái thế giới, mà mặt trăng kia đã trở thành nửa khuôn mặt thần linh của thế giới này, giờ phút này thần linh mở mắt ra, vạn vật như bị ảnh hưởng, đều bị cái đầu nguồn kia cưỡng ép cải biến. Cùng lúc đó, bên trên mặt trăng bỗng bộc phát ra một cổ thần niệm cường hãn, trấn áp tới trên linh hồn Hứa Thanh, muốn hắn phải triều bái, khuất phục. Tôn ta làm chủ, ngươi có thể vĩnh sinh. Tới chủ thần vực, sẽ được ban thưởng cõi yên vui. Linh hồn Hứa Thanh giống như hóa thành thân ảnh, run rẩy dưới đạo thần niệm kia, bị nó xé rách, giờ phút này vô tận đau đớn toàn diện bộc phát, truyền khắp toàn thân của hắn, muốn khiến hắn quỳ xuống, khuất phục dưới đạo thần niệm kia. Nhưng Hứa Thanh lại cười, trong tâm bộc phát sát cơ. Vĩnh sinh do người khác ban cho, ta không cần. Về phần thần vực, nửa khuôn mặt thần linh nhìn ba lần vào một nơi thì được gọi là thần vực, vậy ta rất muốn biết, người bị nó nhìn ba lượt không chết, sẽ là cái dạng gì? Cho nên, tôn ngươi là chủ, ngươi cũng không xứng. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng âm u, toàn lực chống cự, trong thức hải của hắn lập tức hiện ra hư ảnh kim ô, nó gào thét một tiếng, truyền ra tia sáng vạn trượng, càng có quỷ đế sơn lay động, cùng hình thành lực lượng trấn. Trong thời gian ngắn vầng trăng và thân ảnh ở trên đó cũng bạo phát ra thần niệm càng mạnh hơn nữa, thúc giục dị chất sinh ra càng nhiều hơn nữa, muốn khiến Hứa Thanh bị xâm nhập nghiêm trọng hơn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 796, Nguyệt Trung Hữu Thần. 2. Sau khi cảm thụ những thứ này, Hứa Thanh liền nhẹ giọng nói lại. Mặt khác, dị chất. Ta cũng có. Hứa Thanh vừa nói, hỏa độc đang bên trong tòa thiên cung thứ ba của hắn. Lập tức ầm ầm bộc phát, độc màu đen vô tận chợt khuếch tán, trong khoảnh khắc tất cả độc trong đó tuôn ra, tràn ngập toàn bộ thức hải Hứa Thanh. Trào về phía mặt trăng, xâm nhập ngược lại. Mà trong quá trình này, từng đám dị chất thuộc về Hứa Thanh cũng sinh sôi. Ra ở trong thức hải của hắn, càng lúc càng nhiều, không ngừng xâm nhập tới mặt trăng kia. Khiến cho màu sắc biên giới của mặt trăng cũng xuất hiện biến hóa, trong màu đỏ hỗn hợp thêm cả màu đen, mơ hồ lộ ra màu tím. Loại chuyện này, trước đó chưa từng có. Chấp kiếm đình đã nghiên cứu đồ đằng này nhiều năm, lúc trước bọn họ cũng gặp phải một màn tương tự Hứa Thanh bây giờ, hồn ảnh thiếu niên kia. Chính là oán khí sau khi bị quỷ đế đánh giết hình thành, không hề có thần trí. Không có quá nhiều ký ức. Tất cả những thứ gã huyễn hóa ra tự hồ chỉ là một tia bản năng. Gã theo bản năng thể hiện ra mặt trăng màu đỏ, hình thành một loại lực lượng cùng loại với thần linh, trấn áp hết thảy. Chỉ là loại lực lượng thần linh này cũng chỉ là hư ảo, theo chấp kiếm đình phân tích, đây hẳn là cảnh tượng trong ký ức của vị thiếu niên từ thần vực kia hiển hóa ra mà thôi. Như kính hoa thủy nguyệt vậy, tất nhiên không cách nào so sánh với lực lượng thần linh chân chính. cho nên cường giả chấp kiếm đình có thể trấn áp nó xuống, mà sau khi tu sĩ xông cửa gặp phải, có thất bại cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, nhiều nhất là tâm thần suy yếu, nhưng không có mạo hiểm bị đoạt xá. Về phần dị chất mặc dù cũng có, nhưng chỉ cần nhanh chóng khu trừ thì cũng không hề gây nguy hiểm tới sinh mệnh, cũng không có nồng đậm như vậy. Phần lớn đều là hư ảo. Nhưng hôm nay, hết thảy mọi thứ đều cải biến. Dị chất của Hứa Thanh, rõ ràng đang xâm nhập ngược lại dị chất của Thanh niên kia. Xâm nhập là phương thức biểu hiện của dị chất, giống như khi nửa khuôn mặt thần linh đến đại lục vọng cổ vậy, khi khí tức của nửa khuôn mặt thần linh xâm nhập vạn vật, bất kể là hư ảo hay là vật thực, đều có thể bị nó xâm nhập. Mà dị chất xâm nhập, không phải là thứ mà nhận thức của tu sĩ bây giờ có thể nắm giữ. Giờ phút này trong thức hải Hứa Thanh, mặt trăng màu đỏ kia lần đầu tiên xuất hiện rung động, mà trong sự rung động lắc lư này, bỗng nhiên có một tiếng hít thở tựa như đến từ vô tận xa xôi, từ hư vô cách vô biên, lại như từ trong năm tháng trường hà, từ bên trong mặt trăng màu đỏ kia truyền ra. Cũng không nói cụ thể được, vì nó chỉ là một cái âm thanh hô hấp. Nhưng nháy mắt ngay khi hơi thở này xuất hiện, trong thức hải Hứa Thanh lập tức vang lên một tiếng nổ vang ngập trời, trong thân thể của hắn bạo khai ra chấn động rung chuyển trời đất, toàn thân Hứa Thanh rung lên, giờ khắc này linh hồn của hắn truyền ra một cảm giác đau đớn kịch liệt, tựa như muốn tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Thiên cung của hắn cũng tương tự nổ vang, lập tức xuất hiện từng đạo khe hở tựa như muốn sụt xuống. Thức hải của hắn cũng giống như thế, lay động kịch liệt, thân thể của hắn lại càng tương tự như vậy, lục phủ ngũ tạng bắt đầu toái diệt, quỷ đế sơn truyền ra từng tiếng nổ vang, kim ô gào thét thê lương. Cuối cùng tất cả những thứ này, khiến cho Hứa Thanh đang đứng ở vị trí 3.000 trượng trên Thái Sơ Ly U Trụ bỗng nhiên há miệng phun ra máu tươi, toàn thân càng là như vậy, mọi lỗ chân lông trên người đều có huyết vụ phun ra. Đau nhức mãnh liệt đến cực hạn tràn lan khắp toàn thân Hứa Thanh, thức hải của hắn xuất hiện dấu hiệu sụp xuống, giờ phút này mắt của hắn lập tức tối sầm, thân thể không cách nào đứng vững trên Thái Sơ Ly U Trụ. Dưới sự chú ý của và ánh mắt hy vọng phía dưới, hắn trực tiếp ngã xuống. Trong nháy mắt đại địa phía dưới vang lên vô số tiếng kinh hô, một đạo thân ảnh huyết sắc từ mặt đất gào thét bay đến, tốc độ cực nhanh cơ hồ là lập tức tới gần. Một tay tiếp được Hứa Thanh. Thân ảnh này, chính là huyết luyện tử. Sau khi lão tiếp được Hứa Thanh, thần sắc trở nên ngưng trọng, nhanh chóng lấy ra một khỏa đan dược màu vàng, trực tiếp nhét vào trong miệng Hứa Thanh. Vừa muốn quan sát, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, từ độ cao 3.000 trượng trên Thái Sơ Ly U Trụ lại truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chính là thân ảnh đội trưởng, y cũng tương tự ngã xuống, trong miệng phun ra máu tươi, toàn thân cũng tràn ngập huyết vụ. Càng thêm khoa trương chính là, giờ phút này nửa người dưới của y, từ chỗ bụng trở xuống đã trực tiếp nổ tung, tự hồ ăn phải đồ vật không thể ăn. Ánh mắt huyết luyện tử ngưng tụ lại, cũng một tay tiếp được, sau đó đưa mắt nhìn hai người trong tay, rất là im lặng. Mà giờ khắc này, sau khi Hứa Thanh nuốt vào khỏa đan dược màu vàng kia, liền đã tỉnh lại, mặc dù thân thể còn suy yếu. Mặc dù thức hải có cả nghìn vết thương và cả trăm lỗ hở, nhưng hắn có thể nhìn ra trong thức hải của mình nhiều ra thêm một vật, hô hấp lập tức dồn dập, trong mắt cũng lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Đó là một mặt trăng màu tím rất nhỏ. Nó tuy nhỏ, nhưng bên trong lại vẫn dưỡng một cổ lực lượng kinh tâm động phách. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ thì tâm thần lập tức chấn động, trong mắt lộ ra kỳ mang. Mà lúc này đội trưởng bên cạnh cũng mở mắt ra, trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, một khu vực cách Nghênh Hoàng Châu cực kỳ xa xôi, trong một góc ở cực tây của đại lục vọng cổ, nơi mà nhân tộc hầu như không đặt chân tới, trong bầu trời đêm, nơi này có những đạo hồng mang lập lòe. Bởi vì khoảng cách, cho nên mặt trời cách nơi này gần nhất cũng không cách nào chiếu rọi tới đây, cho nên phiến khu vực này quanh năm đều chìm trong đêm tối. Trên bầu trời, ngoại trừ nửa khuôn mặt thần linh ra, cũng chỉ có một mặt trăng màu đỏ. Mặt trăng yêu dị đột nhiên lập lòe tràn ra hồng mang, thoáng chiếu rọi đại. Địa bên dưới, lộ ra. Mặt đất tràn đầy hài cốt. Vô số thi hài bị gió hong khô, phủ kín trong phạm vi cực lớn của khu vực. Này, số lượng quá nhiều, từng tộc lại từng tộc, một nhóm lại một nhóm, nếu đào. Sâu tiếp nữa, có lẽ ở sâu dưới lòng đất còn có thêm nhiều hơn. Không biết những tộc quần dị tộc này đã tử vong bao lâu, có lẽ 1.000 năm. Có lẽ càng lâu hơn, vả lại mỗi một cổ hài cốt, khi còn sống đều dùng hai tay che. Lại gương mặt. Mà giờ phút này, bên trong mặt trăng màu đỏ ở trên bầu trời bỗng mơ hồ. Truyền ra một tiếng lẩm bẩm. Tiêu tán mất hai tia thần tức, nhưng tiêu tán có thể bổ sung, nhiều năm. Qua đều là như thế, ta vốn không nên thức tỉnh vì lý do này. Không đúng, có người. Cướp đoạt một tia thần nguyên của ta. Là ai? Giọng nói này vừa truyền ra, dị chất trên đại địa lập tức ầm ầm bộc phát, cả. Khu vực biến thành một mảnh vạn vẹo. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 797, là ai? Là ngươi. 1. Trên băng nguyên ở phương Bắc của Nghênh Hoàng Châu, bên cạnh Thái. Sơ Ly U Trụ, huyết luyện tử vừa muốn mang theo Hứa Thanh và Trần Nhị. Ngưu Ly Khai. Nhưng vào lúc này, từ trên Thái Sơ Ly U Trụ bỗng bộc phát ra trên trăm đạo. Ánh sáng, bay thẳng về phía lão. Những đạo sáng sang này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho đám người phía. Dưới nhau nhau hít vào một hơi thật sâu. Huyết luyện tử phản ứng cũng nhanh, hất tay áo lên, không đợi những đạo. Ánh sáng này tới gần liền trực tiếp thu hồi bọn Hứa Thanh và đội trưởng, quay. Người nhoáng một cái nhanh chóng rời đi. Mà thứ tự tranh đoạt cũng theo Hứa Thanh và đội trưởng lần lượt ngã. Xuống, sắp kết thúc. Mặc dù những người khác cũng đang tiếp tục, nhưng không thể nào đạt. Được đệ nhất. Người có khả năng nhất chính là Thanh Thu, bây giờ nàng đang ở trên vị trí. 2.900 trượng, vẫn đang nghiến răng cố leo lên trên. Còn về phần chấp kiếm đình, trong mắt những trưởng lão chấp kiếm chú. Ý tới việc này đều nhao nhao lộ ra kỳ mang. Nhìn Hứa Thanh và Trần Nhị Ngư. Bị huyết luyện tử mang đi. Hai tiểu tử này, hẳn là mỗi người đều tự mình thu lại một phần khí tức bên. Trong đồ đằng kia. Khí tức bên trong đồ đằng, những năm qua chúng ta đều đã nghiên cứu. Qua, rất là thần bí, đáng tiếc không cách nào bị hấp thu, chỉ có thể sử dụng bên. Ngoài. Đây không phải là vật bọn hắn có thể nắm giữ, nhưng dựa theo cơ chế bên. Trong chấp kiếm giả. Một hồi liền an bài người tới thu về, nếu bọn hắn đồng ý, thì có thể gia tăng quân công cho bọn hắn, còn nếu như bọn hắn không đồng ý, cũng không cần miễn cưỡng. Trong khi trưởng lão chấp kiếm nghị quyết, Thanh Thu leo tới 2.930 trượng. Liền phải dừng lại, nàng đã đến cực hạn của bản thân. Cho dù có thể tiếp tục leo lên, cũng chỉ có thể leo thêm được 10 trượng. Nhưng sẽ khiến căn cơ của bản thân rung chuyển, vả lại không thể nào đạt tới. 3.000 trượng. Cho nên mặc dù trong lòng Thanh Thu cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng vẫn quyết đoán buông lỏng tay ra. Theo nàng kết thúc, thứ tự tranh đoạt vị trí Thái Sơ Ly U Trụ đã báo cáo kết. Thúc một giai đoạn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi thời hạn 3 canh giờ đã trôi qua được hơn phân nửa, bên trong nơi cư trú của Thái Ti Tiên Môn bỗng có một người đi ra. Hình dáng người này cao ngất, tướng mạo đường đường. Trong thần sắc tràn đầy vẻ thông dong, một thân trường bào màu lam tựa như có nước chảy vờn quanh, chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ. Nhất là ánh mắt của gã, trong mắt mang theo vẻ thâm sâu, bên trong con ngươi còn có ấn ký phù văn lóe lên. Những nơi gã đi qua thì hư vô bốn phía rõ ràng trở nên vạn vẹo, dường như đây là công pháp nào đó của gã tạo thành, khiến cho đoạn đường mà gã hành tẩu hư không giống như bị xuyên qua. Một màn này, cực kỳ hiếm xuất hiện trên người tu sĩ kim đan mở thiên. Cung. Mà ngay khi gã tiêu sái bước ra, cũng lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người. Mọi người nhao nhao hít sâu, thần sắc từng người lộ ra vẻ cung kính, tránh đường cho gã. Chính là đạo tử của Thái Ti Tiên Môn, Trương Ti Vận. Thần sắc của gã rất bình tĩnh, thông dong đi về phía trước, gã không thích đồng hành cùng con sâu cái kiến, cho nên lúc Hứa Thanh và mọi người leo lên gã không hề xuất hiện. Tới tận lúc này, khi tất cả mọi người phần lớn đều đã bỏ cuộc thì gã mới đi ra, một đường lạnh nhạt tiêu sái đi đến bên dưới Thái Sơ Ly U trụ. Cuối cùng dưới vạn chúng nhìn chăm chú, gã giơ chân lên, bước lên cây cột. Trước mặt. Nhảy thẳng lên. Vừa cất bước liền nhanh chóng vọt lên với tốc độ cực nhanh, hầu như không có bất kỳ nhịp dừng lại nào, trực tiếp đã đến độ cao ngàn trượng. Khí thế như vậy, lập tức khiến cho trong mắt của toàn bộ người xem lộ ra quang mang kỳ lạ, nhưng cũng không có âm thanh nghị luận xôn xao, hình như bọn họ đều cảm thấy gã có thể làm đến điểm này, vốn là một chuyện bình thường. Dẫu sao, đây cũng là đệ nhất nhân trong đệ tử thế hệ này của Nghênh Hoàng Châu. Cùng lúc đó, mấy vị trưởng lão chấp kiếm trên chấp kiếm đình cũng nhau chuyển sự chú ý đến trên người Trương Ti Vận. Trương Ti Vận này không tệ, cũng được coi như là chuẩn chấp kiếm giả. Sư tổ Nam Ti đạo nhân chính là một trong bốn đại chấp sự trong chấp kiếm cung trên quận bây giờ, mặc dù phẩm cấp tương đối với chúng ta, nhưng nhậm chức ở trong chấp kiếm cung đã lâu, chúng ta nhìn thấy cũng phải hô một tiếng đại nhân. Nghe nói Nam Ti đạo nhân đã từng hỏi qua người này, hỏi gã có cần vận dụng quyền hạn 10 năm một lần của chấp sự để miễn đi khảo hạch hay không. Nhưng bị người này cự tuyệt, gã muốn đích thân tới đây để tham dự khảo hạch. Đi con đường chính thức trở thành chấp kiếm giả, sau đó lại mượn nhờ quyền hạn của sư tổ, gia tăng phẩm giai chấp kiếm giả của bản thân lên. Đây là sự tự tin đối với bản thân của gã, tuy chỉ có 3 cái danh ngạch. Nhưng gã cho rằng mình nhất định sẽ thu được một cái. Nhân tài kiệt xuất lần này cũng không đơn giản, 3 cái danh ngạch, để xem bọn hắn ai có thể thu được. Trong khi mấy vị trưởng lão chấp kiếm đang xem xét, tốc độ của Trương Ti Vận không giảm, từ độ cao 1.000 trượng nhảy lên, đến 1.700 trượng, cho đến nhẹ nhõm bước lên 2.000 trượng. Khi tới độ cao này, tốc độ của gã thoáng chậm lại một chút, thỉnh thoảng dừng lại. Nhưng tổng thể xem ra vẫn rất nhanh như trước, 2.200 trượng, 2.400 trượng, 2.600 trượng. Nếu dõi mắt nhìn từ nơi xa, có thể thấy ở độ cao này gã cũng có chút thở hổn hển, dẫu sao vị trí này quán niệm trùng kích cực lớn, nhưng trong nháy mắt. Tiếp theo phía trên đỉnh đầu của gã xuất hiện một cái ô, toàn thân của gã lập tức phát ra một đạo quang mang bạch sắc lập lòe. Đó là mệnh đăng của gã. Mệnh đăng này khác biệt với cái ô màu đen cùng cái ô bảy màu của Hứa Thanh, toàn thân của nó có màu trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác thánh khiết, kể cả hỏa diễm cũng là lửa trắng. Bộ dạng như một ngọn núi treo ngược, tràn đầy thần thánh. Đây chính là Bạch Sơn Thánh Hỏa Đăng. Có thể thấy rất nhiều ngọn lửa màu trắng, từ trên ngọn núi này lan tràn đến biên giới, chảy xuôi xuống dưới, những nơi đi qua hư vô cũng bị nó thiêu đốt. Quang âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 798, là ai? Là ngươi. 2. Dưới Bạch Sơn Thánh Hỏa Đăng, bên người Trương Ti Vận có từng đạo hỏa diễm màu trắng thiêu đốt, tản mát ra ánh sáng màu trắng, phối hợp đạo bào màu lam cùng dung nhan không tầm thường, cùng với ánh mắt bình tĩnh của gã. Tất cả liền dựng lên một cảm giác thần thánh siêu nhiên. Phía sau lưng của gã còn có một tiếng gào thét truyền ra. Hư vô phía sau gã truyền ra âm thanh vỡ vụn, một con bạch long cực lớn. Từ trong khe hở thò thân hình ra ngoài, vần quanh bốn phía, uy hiếp bát phương. Hai cái râu rồng màu trắng thật dài đủ xuống hai bên Trương Ti Vận, chập chờn không theo quy tắc. Còn có một cọng lông mọc ở cổ của con rồng này, theo gió mà động, tất cả. Những thứ này khiến cho Trương Ti Vận giống như đứng ở giữa thiên địa hàng phục thương long, lộ ra vẻ tiên khí xuất trần. Gã nhìn lên phía trên, nhàn nhạt thầm nói trong lòng. Một bầy kiến hôi, không xứng đứng ở trên đỉnh đầu của ta, nhìn ta nghiền ép bọn ngươi như thế nào. Sau đó gã tiếp tục leo lên. Hướng về vị trí cao hơn, leo thẳng lên trên. 2.700 trượng, 2.800 trượng, 2.900 trượng, cho đến khi vượt qua độ cao lúc trước của Thanh Thu. Nhảy lên đến độ cao 3.000 trượng. Ngay khi tới nơi này, gã vốn muốn tiếp tục, nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Đồ đằng quỷ dị ở độ cao này lại bị kích phát, lập lòe phát ra tia sáng thứ ba trong Ngày hôm nay, thân thể Trương Ti vẫn chấn động. Cùng lúc đó ở phía tây của đại lục Vọng Cổ, một nơi cách Nghênh Hoàng Châu vô cùng xa xôi, trong một khu vực chìm trong đêm tối vô tận với mặt trăng màu đỏ treo ở trên cao, giờ phút này ở nơi đây vẫn mơ hồ có tiếng lẩm bẩm truyền ra. Là ai cướp đoạt một tia thần nguyên của ta? Hả? Là ngươi? Giọng nói này vừa ra, bên trong Nghênh Hoàng Châu, trên độ cao 3000. Trượng trên Thái Sơ Ly U Trụ, vẻ mặt thông dong của Trương Ti vẫn lập tức biến hóa, biến thành kinh ngạc. Vẻ bình tĩnh trong hai mắt nháy mắt tan biến thành hoảng sợ. Trên mặt của gã lộ ra vẻ không cách nào tin, gã cảm nhận được một cổ lực lượng động trời không cách nào hình dung, giống như thần linh phủ xuống. Mang theo phẫn nộ, mang theo khí tức hủy diệt, bao phủ lấy gã. Hết thảy xảy ra quá đột ngột, gã giống như một con sâu cái kiến dưới ngón tay của người khổng lồ, không cách nào chống cự, yếu ớt vô cùng. Trong miệng gã truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, há miệng phun ra máu tươi, thân thể càng truyền đến những tiếng phanh phanh nổ mạnh, máu tươi tuôn ra từ khắp lỗ chân lông toàn thân. Mệnh đăng trên đỉnh đầu trực tiếp ảm đạm, xém chút nữa dập tắt, bạch long sau lưng cũng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết nhất nhân gian. Thân thể ầm ầm nổ tung hơn phân nữa, toàn bộ thân thể màu trắng đã biến thành huyết sắc. Mà Trương Ti Vận cũng đồng dạng như vậy, hai chân trực tiếp tan vỡ, nữa. Người nổ tung thành rất nhiều máu thịt, hai tay và thân hình cũng là như thế. Thậm chí loại toái diệt này đang lan tràn, trên mặt của gã lần đầu tiên lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn có vẻ mờ mịt nồng đậm đến cực hạn. Gã không biết, tình huống này là như thế nào. Một màn này quá mức đột nhiên. Trong chốc lát bên trong Thái Ti Tiên Môn lập tức có một thân ảnh cấp tốc lao ra, ngay cả mấy vị trưởng lão chấp kiếm trên chấp kiếm đình cũng đều thay đổi sắc mặt, lập tức ra tay. Đây không phải là bọn họ thiên vị, bởi vì lúc trước Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu mặc dù cũng bị thương nặng, nhưng rõ ràng cũng không nghiêm trọng. Như lần này, không có ảnh hưởng tới sinh mệnh. Nhưng tới Trương Ti Vận này lại chẳng biết tại sao, hình như đang tới mức bị tiêu diệt. Nếu như để thiên kiêu như thế chết ở chỗ này, tất nhiên bọn họ sẽ không thể nào trơ mắt đứng nhìn không đi cứu viện. Cho nên chỉ trong chớp mắt, kể cả Thái Ti Tiên Môn, tổng cộng có 4 thân ảnh đại tu quy hư đồng thời xuất hiện ở bên cạnh Trương Ti Vận, toàn bộ ra tay cứu trị. Mà vị lão giả Thái Ti Tiên Môn kia lại càng lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Thậm chí vận dụng cả một khối Thái Ti đan vô cùng trân quý. Đan này, lão vốn dùng để chuẩn bị khi Trương Ti Vận đạt tới thời khắc đột phá mấu chốt liền cho gã sử dụng, nhưng bây giờ lão cũng bất chấp những thứ này, mượn nhờ sinh cơ kinh khủng ẩn chứa trong đó, phối hợp với vô số đan dược, lúc này mới đè xuống thương thế của Trương Ti Vận, cứu lại mạng của gã. Làm xong những thứ này, lão giả Thái Ti Tiên Môn đỡ lấy Trương Ti Vận suy yếu hôn mê, bất đắc dĩ nhìn trưởng lão chấp kiếm trước mặt. Ba vị đại nhân, sao lại như thế này? Ba trưởng lão chấp kiếm cũng khó hiểu, nhìn tới độ cao 3000 trượng trên Thái Sơ Ly U Trụ, cười khổ lắc đầu. Việc này ta sẽ điều tra rõ. Lão giả Thái Ti Tiên Môn thở dài, chắp tay mang theo Trương Ti Vận rời đi. Việc này đến đây coi như là báo kết thúc, mà động tác của chấp kiếm đình cũng rất nhanh, trực tiếp liền phong ấn Thái Sơ Ly U Trụ, không cho phép người leo lên nữa, sau đó bắt đầu kiểm tra Thái Sơ Ly U Trụ. Về phần Trương Ti Vận, trong vô số tiếng xôn xao của những người quan sát, được lão giả của Thái Ti Tiên Môn mang về nơi cư trú, không tiếc đại giới chữa thương, khiến cho thương thế hoàn toàn ổn định lại. Mà bản thân của Trương Ti Vận cũng không hề tầm thường, sau khi thương thế ổn định lại, chỉ dùng 2 ngày liền hoàn toàn khôi phục. Chỉ là vô luận là gã hay là lão giả Thái Ti Tiên Môn, hay là chấp kiếm đình, đều không chú ý tới nguyên nhân thực sự mà Trương Ti Vận xém chút phải tử vong, nhưng lại không tử vong. Khi Trương Ti Vận khôi phục lại, trong thức hải của gã, trong một góc cực kỳ ẩn nấp, bỗng nhiều hơn một mặt trăng màu đỏ. Trên mặt trăng này có một thân ảnh ngồi bụng mặt, lúc này thân ảnh này chậm rãi buông hai tay xuống, lộ ra một gương mặt quỷ dị. Sở dĩ nói là quỷ dị, bởi vì trên gương mặt này không hề có ngũ quan. Bên trên có vô số những lỗ nhỏ, giờ phút này bọn chúng đang nhao nhao. Nhúc nhích co rút lại, chảy ra máu tươi màu đỏ, cuồn cuộn không dứt. Lộ ra. Khuôn mặt không rõ. Không phải người này. Người cướp đoạt, chắc là đồng loại của ta. Sau khi phủ xuống thì ta sẽ tìm được, sau đó thôn phệ. Thân thể này yếu đuối, còn cần ủ dưỡng, tạm thời. Tiếp tục ngủ say. Thân ảnh trên mặt trăng nhẹ giọng lẩm bẩm, giọng nói càng lúc càng yếu ớt. Mà hết thảy những điều này, Trương Ti Vận cũng không có năng lực biết rõ. Được, gã nhận thấy hết thảy mọi thứ đều vẫn như thường, nhưng trên thực tế. Đây mới là nguyên nhân duy nhất khiến gã không có tử vong. Nhưng vào một cái chớp mắt này, trong nơi cư trú của Liên Minh Bát Tông, Hứa Thanh đang trong trạng thái khoanh chân chữa thương chợt mở mắt ra. Trong mắt lộ ra một tia giật mình cùng với cảm giác tim đập nhanh, nhìn về phía Thái Ti Tiên Môn. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 799, Cảm Ngộ Chân Tướng, 1. Hứa Thanh cũng không cảm nhận cụ thể được cái gì, nhưng một khắc vừa. Rồi tim của hắn không khỏi có chút nhộn nhanh lên. Chỗ đó. Trong lòng Hứa Thanh hiện lên cảnh giác, cảm giác đề. Phòng rất mãnh liệt. Thương thế của hắn rất nặng, cho nên những ngày này hắn đều đang bế. Quan chữa thương, giờ phút này đã khôi phục hơn phân nửa, vì vậy cầm lấy. Ngọc Giản truyền âm, hỏi thăm về việc xảy ra bên ngoài mấy ngày gần đây, nhất là thông tin về Thái Ti Tiên Môn. Người hắn hỏi chính là lão tổ Huyết Luyện Tử. Đối với lão tổ thì Hứa Thanh biết rõ, nói lời cảm tạ đơn thuần không có ý. Nghĩa, khi mình ngã xuống từ 3.000 trượng, lão tổ lập tức xuất thủ cứu viện, việc này hắn ghi nhớ trong lòng. Lão tổ còn cho hắn cả đan dược chữa thương, những thứ này Hứa Thanh cũng đều không quên. Người khác đối với hắn tốt, dù là chỉ là một chút Hứa Thanh cũng đều nhớ. Kỹ trong lòng, trái lại cũng giống như vậy. Rất nhanh Hứa Thanh liền nhận được đáp án, đồng thời lão tổ cũng nói cho. Hắn biết một ít chuyện về cái đồ đằng mặt trăng kia, bao hàm cả việc những mặt trời và mặt trăng vẫn lạc, cùng với việc thần linh không phải chỉ có mỗi nữa. Khuôn mặt tàn phế mà bọn họ nhìn thấy, mà còn tồn tại rất nhiều bí ẩn. Sau khi nghe xong thì tâm thần Hứa Thanh dấy lên từng trận sóng lớn, trong những chuyện này ẩn chứa tin tức quá mức kinh người, lại càng phù hợp cùng với những kinh nghiệm của hắn. Hắn nhớ tới Kim Ô Luyện Vạn Linh của mình, nhớ tới những bức họa bên trong cổ long liễn mà người khổng lồ kéo. Lúc ấy hắn đã cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì dựa theo những bích họa bên trong long liễn, vậy thì mặt trời đã vẫn lạc, nhưng ở bên ngoài thế mà lại vẫn còn có mặt trời. Bây giờ, Hứa Thanh đã có đáp án. Thiếu niên ngồi trên long liễn kia, chính là một trong những mặt trời đã vẫn lạc. Lão tổ nói rằng đồ đằng ở trên Thái Sơ Ly U trụ kia, chính là một trong 12. Mặt trăng bây giờ ở trên đại lục vọng cổ. Mặt trăng này nằm ở vùng cực Tây của đại lục vọng cổ, cách nơi này vô cùng xa xôi, vả lại các tộc lớn trong vạn. Tộc cũng đang hoài nghi, bên trong mặt trời và mặt trăng phải chăng có thần linh ngủ say. Lúc trước ta đã nghe thấy tiếng hít thở từ trên mặt trăng trong thức hải. Còn có lời nói của hồn ảnh thiếu niên kia Hứa Thanh im lặng, trên thực tế thì đáp án đã sớm lơ lửng xuất hiện ở trong đáy lòng của hắn. Thần linh. Vậy thì mặt trăng màu tím bị ta dùng dị chất xâm nhập cướp đoạt kia. Chính là bộ phận lực lượng của thần linh. Hứa Thanh thì thào, cảm giác mặt trăng nho nhỏ màu tím trong thức hải một chút. Nếu so sánh tử nguyệt này cùng với xích nguyệt kia mà nói, vậy nó còn chưa tới một phần vạn, nhưng bên trên lại ẩn chứa một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố. Hứa Thanh chỉ hơi cảm thụ một chút, toàn thân lập tức dựng hết cả tóc gáy lên. Có một loại cảm giác giống như nhìn thấy nửa khuôn mặt thần linh lúc không nhắm mắt trên bầu trời. Nhưng hắn chỉ bị sức mạnh của nó chấn nhiếp chứ không có nguy cơ gì, bởi vì giữa hắn và mặt trăng màu tím này đã tồn tại kết nối vô cùng chặt chẽ, hắn có đủ quyền hạn để điều khiển nó. Tuy hắn có tư cách khống chế, nhưng bởi vì bản thân của hắn vẫn còn vô cùng nhỏ bé, tạm thời vẫn khó có thể khiến nó chân chính rung chuyển, chỉ có thể thoáng dẫn dắt khí tức của mặt trăng màu tím này. Mặc dù như thế, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Hứa Thanh cảm giác. Nó dị chất bởi vì ta mà sinh, cho nên vật bị dị chất xâm nhập, sẽ lấy ta làm đầu nguồn. Hứa Thanh cảm thụ một phen, sau khi xác định phán đoán của mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn tới bầu trời đêm. Như vậy đối với nửa khuôn mặt thần linh kia mà nói, phải chăng toàn bộ những người bị khí tức của nó xâm nhập, trên thực tế đều nằm ở trong quyền khống chế của nó. Hứa Thanh trầm mặt, sau đó ánh mắt trở nên ngưng tụ, hắn nghĩ tới đội trưởng. Đội trưởng hẳn là cũng có thu hoạch, nhưng nhớ lại phần bụng của y bị nổ tung, hẳn là đã cắn nuốt, khác biệt cùng ta. Hứa Thanh trầm ngâm, lấy ra ngọc giảng truyền âm cho đội trưởng, thông báo lại phán đoán của mình cho đối phương. Đội trưởng, nếu như hấp thu khí tức kia, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Không sao, đồ ta ăn quá nhiều, đúng như ngươi nói, sẽ bị điều khiển. Nhưng đoán chừng sẽ có rất nhiều thần linh đều muốn đi tới đây đánh một chầu, sau đó mới có thể xác định ta thuộc về ai. Tiểu Thanh nhà, ngươi không cần hâm mộ ta, ngươi là bị nữ tu tranh đoạt. Nhưng ta lại không giống như vậy, ta là bị thần linh tranh đoạt. Đội trưởng cười ha ha. Huống hồ, nói không chừng phong ấn trong cơ thể ta không chỉ là quỷ dị. Ta nghĩ rằng trong thân thể của mình, nói không chừng chính là phong ấn một vị thần linh, cho nên nếu ngươi muốn ta cũng có thể giúp ngươi, ngươi đưa phần của ngươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi thừa nhận khổ cực. Cảm ơn đội trưởng, không cần. Hứa Thanh đóng ngọc giảng truyền âm, lấy hiểu biết của hắn đối đại sư huynh, đối phương nói như vậy chính là đại biểu y có thể giải quyết, về phần phong ấn thần linh gì đó, Hứa Thanh sẽ không tin. Vì vậy hắn chôn cái suy nghĩ vừa xong ở trong đáy lòng, sau khi bình phục tâm thần, liền tiếp tục phân tích cảm giác tim đập nhanh truyền tới từ phía Thái Ti Tiên Môn. Đạo tử của Thái Ti Tiên Môn ngã xuống từ độ cao 3.000 trượng, xém chút nửa hình thần câu diệt. Như vậy thì vấn đề của đạo tử Thái Ti Tiên Môn chính là do gã là người thứ ba bước lên cái độ cao 3.000 trượng này. Hứa Thanh nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái suy đoán. Không phải là vị thần linh ngủ say trong mặt trăng kia, bởi vì ta và đội trưởng hấp thu và cướp đoạt, vì vậy liền thức tỉnh. Sau đó liền nhìn thấy Trương Ti Vận, ánh mắt Hứa Thanh trợn tròn, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Trương Ti vẫn xém chút nữa tử vong. Nhưng cũng không đúng, nếu vị thần linh kia thật sự thức tỉnh, Trương Ti vẫn chỉ là kim đan mở thiên cung, không thể nào cứu được, cả hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn nhớ tới cảm giác tim đập nhanh vừa rồi. Trương Ti vẫn được cứu, tại sao lại khiến cho trong lòng ta có cảm giác kinh hãi và nguy hiểm? Hứa Thanh suy tư một phen, hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, một cái suy đoán đáng sợ nổi lên ở trong đầu của hắn. Đạo tử Thái Ti gần như bị tiêu diệt là do Xích Nguyệt kia, mà gã không chết cũng là có liên quan với Xích Nguyệt kia. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, cảnh giác và đề phòng càng mãnh liệt hơn. Hắn không biết phán đoán của mình là đúng hay sai, nhưng sau này hắn sẽ phải càng chú ý cẩn thận hơn nữa, chắc chắn sẽ không sai. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 800 Cảm Ngộ Chân Tướng 2. Cứ như vậy thời gian lần nữa trôi qua, rất nhanh liền trôi qua 7 ngày, trận tranh đoạt tư cách chấp kiếm giả sắp mở ra. Trong 7 ngày này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như chấp kiếm đình vẫn chưa kiểm tra Thái Sơ Ly U Trụ xong, điều này khiến cho Thái Sơ Ly U Trụ không cách nào tiếp tục để người khác leo lên. Hứa Thanh cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì quỷ đế sơn trong thức hải của hắn đã càng ngày càng chân thật hơn. Gương mặt bên trên cũng đã tiếp cận tới chính thành tương tự cùng với Hứa Thanh. Mà cây côn xuất hiện ở trên hai tay quỷ đế sơn cũng từ mơ hồ biến thành hơi mờ, rõ ràng hơn quá nhiều so với trước. Đồng thời thứ tự tranh đoạt lúc trước cũng đã có kết luận. Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu cùng với Trương Ti Vận, ba người đều đạt tới độ cao 3.000 trượng, cùng đạt đệ nhất. Mỗi người đều lấy được cơ hội một lần cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc. nhưng không phải bây giờ liền cảm ngộ, mà đợi khảo hạch cuối cùng của chấp kiếm giả kết thúc mới tiến hành cảm ngộ. Mặt khác lão tổ cũng đã đưa tới ban thưởng khi leo Thái Sơ Ly U trụ lúc trước, nhưng không dễ phân biệt mỗi người cụ thể có bao nhiêu, vì vậy lão tổ dựa theo biểu hiện lúc trước của Hứa Thanh nên phân phối cho hắn 7 thành. Còn lại 3 thành giao cho Trần Nhị Ngư. Đội trưởng rất là vui mừng, Hứa Thanh cũng không so đo quá nhiều, nhất là trong những phần thưởng này, còn có một công pháp truyền thừa. Công pháp này tên là Kim Sát Quyết, sau khi triển khai có thể điều khiển kim khí bát phương, biến nó trở thành lợi khí của bản thân, có lực sát phạt rất mạnh. Sau khi Hứa Thanh tu hành liền vứt cho đội trưởng cũng biết Hứa Thanh đang thu thập thượng chương canh kim khí, vì vậy liền vứt canh kim khí mà mình thu được tới cho hắn, đồng thời cũng muốn lấy một chút những loại khí khác. Về phần những thứ còn thừa lại, Hứa Thanh vốn định bán đi, nhưng đội trưởng báo là lưu lại cần dùng, về sau đi Phong Hải quận cũng sẽ có trọng dùng. Vì vậy Hứa Thanh liền giữ lại. Mặt khác hai người cũng câu thông với nhau, suy đoán xem sau khi kiểm tra xong thì chấp kiếm đình sẽ tới yêu cầu bọn hắn trả lại khí tức hay không. Đội trưởng cảm thấy chuyện này chính là một cái cơ hội để cho bọn họ tẩy rửa sạch sẽ, vì vậy liền chủ động đưa ra ý kiến nộp lên trên, Hứa Thanh cũng biết đội trưởng nói có chút đạo lý. Nhưng hắn không cầm ra được, cho dù xuất ra cũng không phải là khí tức của Xích Nguyệt nữa, mà đã thành khí tức Tử Nguyệt có liên kết với chính hắn. Nhưng đội trưởng lại đưa tới một đám. Hứa Thanh có chút kinh ngạc, đội trưởng rất ít khi hào phóng như vậy. Bởi vì ta đã phát hiện ra một thứ càng lớn hơn, ha ha, ta đang lên kế hoạch. Đến lúc đó ngươi tới giúp ta, lần này ta chuẩn bị ăn cho đã giềng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đồng thời, que sắt màu đen dưới tình huống đầy đủ canh kim khí cũng đã hoàn toàn lột xác thành công, lại trở thành nơi dung nhập cho lão tổ Kim Cương Tông. Trong khoảng thời gian ngắn uy lực của que sắt màu đen phát triển thật lớn. Phối hợp với hồng lôi từ thiên kiếp của lão tổ Kim Cương Tông, có đủ chiến lực khiến cho kim đan dưới ba cung bị đánh trúng ắt phải chết. Hứa Thanh cầm ở trong tay vuốt vuốt một phen, rất là thỏa mãn. Mặc dù ảnh tử không cam lòng, nhưng nó cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhiều lần truyền ra chấn động thần niệm về phía Hứa Thanh, không ngừng nói rằng mình nghe lời, đồng thời cũng biểu đạt cảm xúc vừa sợ hãi lại vừa khát vọng đối với mặt trăng màu tím kia. Hứa Thanh thấy nó đáng thương, cũng cho phép nó tới gần một chút. Mà sau khi ảnh tử cẩn thận tới gần Tử Nguyệt, liền giống như cô Lan bái Nguyệt vậy, thế mà lại triều bái với Tử Nguyệt, sau đó thổ nạp. Hứa Thanh nhìn một màn này liền cảm thấy rất là kỳ dị, cũng càng hiểu rõ sâu hơn đối với Tử Nguyệt. Về sau, Tử Nguyệt này có thể làm vật trong tòa thiên cung thứ 5 của ta. Hứa Thanh thì thào. Bây giờ hắn có 3 tòa thiên cung, tòa thiên cung thứ 4 thì hắn đã có sắp xếp, hắn dự định đặt Thương Long vào bên trong, biến nó thành bổn mạng của tòa thiên cung này. Trên thực tế dựa theo bình thường mà nói, thiên cung bổn mạng này mới chính là thiên cung đầu tiên của những người cảm ngộ ra Long Kình Biển Cấm. Từ khi còn ngưng khí. Nhưng do con đường tu hành của Hứa Thanh khác biệt cùng người bên ngoài, hắn có 2 ngọn mệnh đăng hóa thành thiên cung, độc đan thì lại trong tình trạng sắp tiêu tán khô héo, phải sớm để vào bên trong. Tất cả việc này khiến cho thiên cung bổn mạng của hắn vẫn phải thoái vị. Tới bây giờ, mà theo 4 khỏa kim đan như thủy tinh của Lý Tử Lương bị Hứa Thanh dung nhập, tòa thiên cung thứ 4 của hắn cũng đã hóa thực một bộ phận, dựa theo Hứa Thanh phán đoán, không cần quá lâu, tòa thiên cung thứ 4 liền có thể hình thành. Mặt khác trong 7 ngày này cũng có chấp kiếm giả tìm được Hứa Thanh, đưa ra yêu cầu về khí tức đồ đằng thần vực mà chấp kiếm đình cần, cũng thuyết minh rằng sau khi hắn nộp lên bên trên, có thể đổi thành quân công. Khi quân công đạt đến trình độ nhất định, có thể tăng lên phẩm giai. Coi như là về sau không có trở thành chấp kiếm giả, cũng có thể dùng quân công đổi lấy một số vật tư tu hành mà chỉ chấp kiếm đình mới có. Hứa Thanh và đội trưởng đã cùng thương nghị qua việc này, cho nên hắn chỉ hơi bày ra vẻ do dự và trầm tư một lát, sau đó mới giao ra một đám khí tức kia. Cứ như vậy sau khi 7 ngày trôi qua, trận chiến tranh giành tư cách chấp kiếm giả mà toàn bộ tu sĩ các tông đến đây chờ mong từ lâu đã có thông báo. Sắp mở ra. Trận chiến tranh đoạt tư cách này, có đến mấy nghìn người tham dự, nhưng cuối cùng chỉ lấy 10 thứ hạng đầu. 10 người này sẽ nhận được tư cách tham gia thí luyện, tiến hành khảo. Hạch chấp kiếm giả cuối cùng. Trở thành chấp kiếm giả chân chính. Lời lão tác giả nhĩ căng. Tiểu manh không có ý định ra ngoài du lịch. Trong khoảng thời gian này, ta muốn dưỡng tốt dạ dày của mình, dạo gần đây tiêu hóa không tốt, luôn cảm thấy bụng trướng trướng, không cảm giác được sự đói khát. Ta cảm thấy mình lại sắp gầy đi. Mà bên ngoài quá nguy hiểm, ta vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà viết truyện cho các vị chủ tử nhé, đợi tới cuối năm trực tiếp đi tới trường Bạch Sơn trượt tuyết. Là được rồi. Ta thích trượt tuyết, cực thích, các đạo hữu cũng nhớ ủng hộ dịch giả của VIP BNS nhé.